Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bao trùm ngôi nhà vốn vui vẻ, tụi nó dọn canvin, lây sang dọn tụi hắn. Không ai nói với ai câu nào. Mình đi ăn xong lên đóng cửa, chẳng cho ai vào phòng của mình. Nhưng bà này vào nhầm phòng chị Wendy rồi, ngồi khóc một mình. Canvin thấy mình sai thật, chẳng lẽ sai đùa, nên lên phòng Mindy gõ cửa. Tôi không muốn ai vào lúc này cả, về đi, Mindy nói vọng ra. Nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Canvin lù lù trước mặt. Ông này là thần sao trời. Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng, tôi quá lời, cô không phải là người như thế đâu. Canvin gãi đầu, tôi không dám nhận. Mindy nói, nhưng lòng cũng hơi vui. Bà này bà ấy thích rồi còn đâu. Tôi xin lỗi thật lòng đấy. Cô khóc không đẹp chút nào. Cô khóc, tôi đau lắm. Canvin nói, mà mặt đỏ như gốc. Liên quan gì đến anh? Mindy vẫn giả vờ giận. Bỗng Canvin ôm chầm lấy Mindy, thì thầm cho cô ấy nghe thôi, nhưng giọng hơi to, nên tám con người trước cửa đều nghe thấy mất hết rồi. Tôi xin lỗi mà, tôi không muốn em giận tôi chút nào hết, bởi vì tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé. Vâng, ngập ngừng một lúc thì Mindy nhà ta cũng đã gật đầu, nhưng cả hai người vẫn cứ trong tình trạng ôm nhau, mặt đỏ hơn là quả gốc. Lúc này nó bước vào, phán một câu làm cho tất cả những người ở đấy xỉu tại chỗ. Xong chưa, để tôi còn đi ngủ, phòng tôi không phải là công viên cho hai người ôm ấp. Thế ra chị Mindy đã vào nhầm phòng, đơn giản là vì khóc, nên mắt nhòe. Wendy tưởng nhầm thành Mindy. Vậy là thêm một couple nữa rồi. Không biết tiếp theo là ai nhỉ? Mọi người biết không? Tạm thời, mọi chuyện đã ổn thỏa trong ngôi nhà, sóng gió vẫn chưa xảy ra, nhưng không có nghĩa là nó ngừng. Hãy chờ xem nhé. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 14. Hôm nay bà cô chủ nhiệm thông báo một tin đối với những người khác là rất vui, nhưng đối với 10 người tụi nó là quá ư bình thường. Để giúp cho các em xả stress sau kỳ thi, nhà trường đã tổ chức một chuyến đi biển 4 ngày 3 đêm. Sáng mai chúng ta sẽ tập trung lúc 6 giờ 30 để khởi hành. Giọng bà cô oan oan. Yeah, đi xả hơi. Được đi chơi rồi, vui ghê. Học sinh ba lại nói, sướng quá. Tại đó, tụi nó chuẩn bị đồ để tham gia chuyến đi mà không biết có một trận sóng gió nhỏ nhỏ sắp ập đến. Sáng hôm sau, 10 người tụi nó dậy sớm để đi. Cindy và Jimmy được phân công làm bữa sáng, nhưng kết quả là tụi nó phải nhịn đói. Nấu tệ quá. Lên xe, Jimmy tất nhiên là ngồi với Cindy. Hai anh chị này nghe nhạc chơi game, nhưng tay vẫn trong tay. Chơi game một tay, phục sát đất. Canvin ngồi với Mindy, hai người này thì ngủ. Sandy và Kin ngồi thì thầm to nhỏ với nhau. Kay và Candy ngồi với nhau để tiện chia đồ ăn, còn nó và hắn, nên hai người đành ngồi cạnh nhau. Lúc đầu hai người cãi nhau chí chóe, làm cho những người trên xe không những không giận mà còn được trọn cười nghiêng ngả. Lúc sau vì thiếu ngủ, nên nó ngủ và đầu dựa vào vai của hắn. Nó tuy tỏ ra lạnh nhạt vào lúc cô thông báo, nhưng lúc đến nơi, nó không kìm được thích thú mà lao ra biển, mặt đáng yêu cực kỳ, là mấy nam sinh trong lớp cứ đổ đạp xuống. Nó giúp mọi người nấu ăn, trong khi cái mặt lạnh như băng. Mấy lần nhóm củi được không được, đến khi nó ra chỗ tụi hắn, thì lửa nhóm cháy bùng bùng. Ăn uống xong, tụi nó vào khách sạn nghỉ ngơi, và theo sự chỉ đạo của ba má nó, hiệu trưởng đành phải để bọn nó theo cặp một phòng. Ba cướp bầu kia không có vấn đề gì, phòng Candy vui cực nhé. Anh đất, tôi dừng, Candy vừa nói vừa chỉ. Sao lại thế? Kay giãy nảy. Thế anh là con trai hay là con gái? Candy nói. Tất nhiên là con trai. Vậy thì phải nhường cho con gái. Con gái đâu? Tôi nè. Con trai hợp hơn á, Kay đáp. Anh nói cái gì? Candy nói rồi xong vào, đạp cho Kay một trận thừa sống thiếu chết, phải lết xuống đất nằm. Còn bên hắn và nó. Anh xuống đất, tôi nằm giường, nó nói. Hắn ngoan ngoãn xuống đất, làm cho nó có chút gì đó hụt hẫng, nhưng nó cố che giấu đi và nằm ngủ. Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, hắn đã lên giường ôm lấy nó và ngủ. Dù nó có giãy giụa thế nào cũng không được, đành nằm im kệ hắn vậy. Lúc sau nó cũng chìm vào giấc ngủ và nó thấy lòng mình ấm áp. Sáng hôm sau, tụi nó xuống phòng ăn của khách sạn. Đang ăn, tự nhiên có nhỏ nữ sinh đi đến. Nhìn nó nói, đôi mặt dày, nó đáp, dày bằng cô đâu. Cứ bám theo anh Ken suốt là sao? Nhỏ Như Sinh nói. Tôi bám theo hắn, ngược lại thì có đấy. Nó thản nhiên nói, không bao giờ anh ấy bám theo cái loại mặt dày như cô cả. Nhỏ Nữ Sinh ấm ức nói, vậy chắc phải bám theo cô nhỉ? Mình đi chen vào, xem lại đủ tư cách nói chuyện với Wendy chưa? Sandy nói, các cô vô duyên, xem vào làm gì? Nhỏ Nữ Sinh đó gay gắt, chưa vô duyên bằng cô đâu. Candy đáp, hứ, cứ chờ đấy. Nhỏ đó nói rồi ngúng ngoải bỏ đi, nở nụ cười nham hiểm. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Có người nhìn từ xa khẽ nói một câu, nở nụ cười để xả phát ói. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Bắt đầu ngày hôm ấy, bao nhiêu chuyện xảy ra với tụi nó. Nào là bị cướp, bị vấp ngay trên đường, còn suốt bị xe đâm đầu. Còn suốt bị xe đâm đi gặp tổ tiên nữa. Sao ngày gì mà xui về trời, mình đi than vãn. Chắc hôm nay là ngày khắc tinh của mình quá. Nhưng tôi thấy nghi nghi, Sandy nói giọng nghi hoặc. Đúng vậy, đây không phải là vô tình mà là có người sắp xếp. Nó nói mặt đăm chiêu. Em cũng thấy vậy, Cindy không kém. Sau câu nói đó, năm người tụi nó bị chụp thuốc mê và bị lơ đi đâu mất. Lúc tụi hắn quay lại đã không thấy đâu rồi, vội hốt hoảng đi tìm. Còn phía kia, tụi nó bị lôi vào một khách sạn bỏ hoang, trói vào mấy cây cột. Khi tỉnh dậy, tụi nó thấy đen xì, lâu lâu mới thích ứng được với bóng tối. Lúc đó đèn bật sáng, tiếng một con nhỏ vang lên. Tỉnh rồi à? Biết tại sao lại bị bắt đến đây không? Lại vì mấy thằng con trai chứ gì? Không có việc gì làm ngoài việc đi đánh ghen à? Cindy có chút sợ sệt. Tụi mày chán sống rồi sao mà cứ bám theo mấy anh ấy hoài vậy? Bọn nó nhận ra giọng đó chính là của nhỏ lúc sáng. Rồi sao? Cindy hỏi. Hôm nay tao đã gọi cho bang Angel đến xử lý tụi mày. Candy đang định nói, liền bị nó ngắt lời. Mày ở bang Angel? Đúng vậy, tao là thành viên của bang Angel, nhỏ đó trả lời. Vậy bang chủ bang phó không biết sao? Mandy lên tiếng. Không, bang chủ bang phó không quan tâm, chỉ còn hỏi qua trợ lý của họ là được. Chà, gan to ghê nhỉ? Nó nói. Đừng nói nhiều, xông lên. Nhỏ đó ra hiệu cho đám người đằng sau, trong đó có cả Leo. Dừng lại, Leo hét lên khi thấy mặt bọn nó. Có chuyện gì thế anh hai? Nhỏ đó hỏi. Chuyện cái đầu mày á. Leo bước đến cởi trói cho tụi nó trong con mắt ngạc nhiên của nhỏ đó. Xin kính chào ban chủ và ban phó. Leo cúi đầu chào tụi nó. Ây à, sao mày lại làm cái việc này chứ? Mất mặt quá đi. Mình đi than. Thế này là sao? Nhỏ kia lắp bắp. Đánh ai không đánh, đi đánh ban chủ ban phó. Sao mày ngu vậy em? Leo mắng mỏ nhỏ đó. Em xin lỗi, xin ban chủ ban phó tha tội. Nhỏ đó quỳ xuống. Ai kêu mày làm chuyện này? Nó hỏi. Dạ, là chị Minh Hằng, Thùy Linh, Bằng An, Mỹ Uyên. Nhỏ đó đáp. Làm vậy thì tụi nó có được cái gì không? Candy nói. Các chị ấy bảo làm thế này, các anh ấy sẽ để ý tới em. Hóa ra chỉ là con rối bị giật dây. Cindy lắc đầu chép miệng. Thôi, nể tình Leo tụi tao tha cho. Cứ cẩn thận đấy, mà mày tên gì? Nó hỏi. Trong bang thì mọi người gọi em là Lin. Ok, đi đi. Nó xua tay. Vậy em chào chị. Lin nói rồi bỏ đi cùng với Leo. Lin 16 tuổi, thành viên của bang Angel, em của Leo. Lúc đầu ghen tị với tụi nó, nhưng về sau rất trung thành và nể phục tụi nó. Một cô gái xinh đẹp không đến nỗi nào, mưu mô xảo quyệt, nhưng đấy là trí thông minh thôi. Thường dùng những mưu mô đó để giúp bọn nó trong các việc làm của bang. Không ngờ dùng cách đó vẫn không xong. Người bí ẩn một. Ai ngờ tụi nó là bang chủ bang phó Angel đâu. Người bí ẩn hay. Tức chết mất. Có kế hoạch khác không? Người bí ẩn ba. Yên tâm, đó chỉ mới là phương án thứ nhất. Sau đó, có những tiếng xì xào và kết thúc bằng những tràng cười mang rợ, làm chim bay lá rụng tả tơi. Khi thấy bọn nó trở về, bọn hắn trách móc. Mấy cô đi đâu đấy hả? Hắn hỏi. Làm tụi tôi là muốn chết à? Thầy tiếp lời. Cindy kể hết mọi chuyện cho tụi hắn nghe, nên chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Hôm sau, nhà trường yêu cầu bọn nó đi leo núi. Con nhỏ kia tự dưng xuất hiện, cứ bám lấy tụi hắn. Sau một lúc, bốn nhỏ đó gọi tụi nó ra vách đá nói chuyện, nhưng thực chất là đẩy bọn nó xuống. Vì tụi nó mất cảnh giác, nên tất nhiên là bị đẩy xuống dễ dàng. Xong chuyện, bốn nhỏ kia trở về nhưng không có chuyện gì, mỉm cười đáp thắng. Còn tụi hắn lo không thể nào chịu được. Đến hôm sau thì vẫn chưa tìm được tụi nó. Chuyện đi chơi kết thúc, vì bắt buộc nên tụi hắn phải trở về. Ai cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Kay không gặp được Candy nên chỉ nhốt mình trong phòng. Kevin điên loạn đập phá hết đồ đạc trong nhà. Kim thì cứ ngồi lặng lẽ trong phòng Sandy. Còn hắn thảm hại hết sức, nốc hết không biết bao nhiêu là rượu, ngồi trong phòng, nhưng mọi người đều có điểm chung là đã rơi nước mắt. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 15. Sau một tháng không có tin tức gì từ tụi nó, tụi hắn quyết định tập quên, trở lại với trường học. Bốn nhỏ kia mừng rỡ, suốt ngày bám dai như đĩa. Tụi hắn quá chán nản, cũng chẳng thèm đói hoài mặt sát bốn nhỏ kia. Anh à, em thích anh lắm. Nhỏ Minh Hằng ỏng ẹo làm lộn với hắn. Không liên quan, hắn trả lời. Anh đi chơi với em nha, Thùy Linh nói. Tôi không rảnh, Khiêm đáp. Bằng An, anh đi shopping đi. Kevin, đi mở shopping với bạn của cô. Anh, mình đi ăn tối nhé, Mỹ Uyên. Tôi không đói, thầy đáp. Cho nên dù bốn nhỏ kia có làm đẹp, nũng nịu đến đâu, nhưng không thể thay thế hình ảnh của tụi nó trong trái tim bọn hắn. Kim là người có thể nói là đau khổ nhất. Cùng một lúc mất đi hai người con gái quan trọng trong cuộc đời là nó và Sandy. Jimmy và Cindy không hiểu sao lại quay về Mỹ trong khi bọn hắn đau khổ như vậy. Tứ đại công chúa Angel có nhiệm vụ mới cho các con đây. Thưa sư phụ, xin người cứ nói. Tổ chức vừa phát hiện ra trên đất nước Anh và xuất hiện thêm một tổ chức mới. Điều đó đâu có gì đâu thưa sư phụ, người cử ngũ phong đi là được mà. Tổ chức này không hề đơn giản, trong vòng 2 tuần đã thâu tóm được các tổ chức FU và KT, và đặc biệt nhất là đánh bại tứ thiên của chúng ta. What? Đó mới chính là vấn đề đó. Vậy sư phụ muốn chúng con điều tra, và nếu có hại cho tổ chức thì triệt để chứ gì? Con vẫn luôn là người hiểu ý ta nhất. Thôi được, vậy các con cứ đi đi. Chào sư phụ. Chắc mọi người đã đoán được tứ đại công chúa Angel là ai rồi đúng không? Chính là tụi nó đấy. Trong lần bị đẩy xuống vực, tụi nó đã gọi trực thăng tới cứu từ trước và bay thẳng đến Mỹ. Ngay từ độ trên xuống lập tức được đỡ thì chết sao được. Tứ đại công chúa Angel là những sát thủ hàng đầu của tổ chức Đức. Tổ chức đứng đầu thế giới nhằm bảo vệ các tập đoàn nổi tiếng khỏi sự phá hoại. Tứ thiên hay nam hay nữ là nhóm bốn sát thủ sau nó, và ngũ phong, năm nam trong tổ chức. Vì có việc gấp nên tụi nó mới phải về đây. Khi nào giải quyết xong, tụi nó lại trở về. Trên thế giới, rất nhiều người biết đến sự tồn tại đại công chúa Angel, nhưng biết mặt thì rất ít vì tụi nó luôn đeo mặt nạ. Trong tổ chức cũng chỉ có vài người biết mặt tụi nó. Đặc biệt trong tổ chức của nó là thánh nữ, người đứng đầu tỏa sáng nhà thiên thần. Sandy là ngọc nữ, viên ngọc quý giá. Mindy là hoa nữ, như bông hoa tỏ hương. Candy là thiên nữ, cô gái của trời xanh. Ai gặp bọn nó cũng phải cúi chào. Tụi hắn thì vẫn luôn phải chịu sự bám riết của bốn nhỏ kia. Nó biết được tình hình nên đã nhờ ba má đang công tác tại Việt Nam giúp bọn hắn. Chiều hôm ấy, bốn nhỏ đó theo tụi hắn về tận nhà. Tất cả đang ngồi ở ghế sofa thì hai chiếc limo đổ ngay trước cửa. Bà má nó bước vào nhìn thấy tụi hắn với vẻ thắc mắc. Ken, sao cháu lại đưa lũ dơ bẩn này vào đây? Mà nói. Cháu không muốn đâu, lũ đĩa bám theo đó chứ. Ken trả lời chán nản hết sức. Ông bà kia, ông bà là ai mà tự nhiên xông vào nhà của anh Ken và nói bậy vậy? Tôi là bạn gái của anh ấy đấy, được chưa? Nhỏ Minh Hằng nói. Nhà ai cơ? Bà nó hỏi. Nhà các anh ấy, thì Thùy Linh xen vào. Nhầm to rồi, cô ạ. Đây là nhà của bác ấy đấy, Kevin nói. Đâu phải, đây là nhà con gái của ta, bà nó. Con gái của ông bà là ai? Mỹ Uyên hỏi. Wendy, Kim bảo. Mấy con nhỏ mà hôm trước tụi tôi lại xuống vực á. Bạn An ngạc nhiên nên bục miệng nói ra. Cái gì? Chính các cô đẩy con gái tôi xuống vực sao? Mà nó tức giận, ra lệnh cho đám vệ sĩ giữ bốn nhỏ đó lại. Chát, chát, mọi nhỏ đó ai được cái tát như trời giáng của mà nó. Cái nhìn khinh bỉ và tức giận của tụi hắn. Bà nó bây giờ tức lắm, dám động đến con cưng của ông thì ông không thể tha mà. Giỏi thật, động đến con gái tôi. Lần trước tôi đã cho gia đình phá sản rồi mà vẫn chứng nào tật nấy nhỉ? Bà nó hét lên. Cứ nhốt cô ta vào trong đi, đợi khi nào Quyên đi về thì cho con bé xử lý. Mà nói. Nhưng cô ta rơi xuống vách núi chết rồi còn đâu. Nhỏ Minh Hằng nói sung sướng. Nhầm rồi cô bé à, nó đâu có dễ chết như vậy. Nó sắp về rồi, cô lo cho cái thân của cô trước đi. Nó không nhà tai đâu. Bà nó nói. Tụi hắn nghe xong vui sướng cực độ, còn bốn nhỏ kia mặt tái mét, xin tha nhưng đã bị đưa đi nhốt ở tầng hầm, một căn cứ của bà nó. Tụi hắn hỏi mà nó dồn dập, vui thì tụi nó còn sống, buồn vì không biết bao giờ bọn nó mới trở về. Sư quầy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 16. Tụi hắn đã được củng cố được tinh thần sau khi được tin bọn nó vẫn sống. Tuy vậy, hắn đã trở nên lạnh lùng đến phát sợ. Đơn giản là hắn muốn, hắn chỉ dành cho nó thôi. Còn phía bọn nó đang phải thực hiện nhiệm vụ là sáp nhập tổ chức X, tổ chức mới thành lập vào tổ chức đúc của bọn nó. Lúc 12 giờ đêm, tụi nó thay quần áo thành đen từ cổ xuống chân. Mọi đứa đeo một cái mặt nạ khác nhau và phóng ô tô đến trụ sở chính, một công ty trá hình mang tên Thanh Long. Bọn nó đương nhiên dễ dàng đánh bại những kẻ cản đường, nhưng sự khó khăn là tầng cao nhất, nơi ông Trùm cư trú. Lên đến nơi, ông Trùm cũng đeo mặt nạ, chào hỏi. Xin chào, bốn quý cô đây hẳn là bốn đại công chúa huyền thoại, vàng danh khắp nơi. Khỏi chào hỏi, và vị chính luôn, ông muốn đấu với ai trong số bọn tôi? Quả không hổ danh là thánh nữ, rất thẳng tính và bạo gan. Vậy thì xin tiếp thánh nữ một vài chiêu. Ông Trùm cười, rồi nhả ra khỏi ghế, lao vào nhanh về phía nó. Ok, rất sẵn lòng. Nó nói rồi rút một sợi xích ra, một đầu có gắn lưỡi liềm, cong nhọn ra, xong vào trận đấu. Cuộc chiến diễn ra rất căng mắt. Không hổ danh là ông Trùm, các chiêu thức cơ bản của sát thủ hàng đầu đều đỡ cực dễ dàng. Nó phi lưỡi liềm về phía hắn ta, hắn nhảy lên, rồi phi kim có độc về phía nó. Nó đương nhiên là đã được rồi, điều khiển sợi xích cho lưỡi liềm thẳng tim của ông Trùm. Nhưng nó chỉ trúng tay trái thôi, máu phun ra đỏ, thậm chí chiếc áo khoác trắng. Chớp lấy cơ hội, ông Trùm ngã quỵ xuống, rồi tụi nó xông vào bao vây tứ phía, dồn hắn vào bức tường. Nó đi đến gỡ mặt nạ của hắn ra và thật kinh ngạc. Mới học được 2 năm mà dám lập tổ chức chống lại tụi em. Nó hét lên. Giỏi lắm anh Will. Lindy cũng cực kỳ sửng sốt. Chán quá đi mất. Sandy chán nản lắc đầu. Các cô là ai? Hả? Hắn ta giận dữ hỏi. Em họ anh này. Candy tháo mặt nạ ra. Ngày thứ khác 3 đứa còn lại cũng tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp. Ủa? Mấy thiên thần của anh hả? Will cười hớn hở. Em chưa giữ anh là mai đó. Nó nói rồi ngồi xuống bàn vết thương cho anh Will. Còn bọn kia hỏi tới tấp, làm anh ta không kịp trả lời. Phải tóm gọn lại là anh làm tổ chức này vì anh muốn xứng với người yêu của anh. Nhưng bây giờ thì xong rồi. Anh sẽ về Việt Nam cùng các em, được không? Ok, nhưng chuyện hôm nay anh mà nói ra thì cái đầu của anh lìa khỏi cổ đó. Được rồi, Will nuốt nước bọt trước lời đe dọa của nó. Trịnh Lâm Xuân Trường, 18 tuổi. Will, anh họ của Candy, còn của anh trai Baba và Candy. Đẹp trai, khuôn mặt baby cute, độ sắc gái cực cao. Yêu đơn phương nó từ lâu rồi, nhưng mà không dám nói, chỉ để trong lòng. Thông minh, mở tội mắc một căn bệnh khó chữa. Cũng chính vì vậy mới không dám tỏ tình với nó. Mai sau sẽ làm phó chủ tịch của tập đoàn Trịnh Lâm. IQ 300/300. Tụi nó sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì cùng Will, Cindy và Jimmy, 2 anh chị này cũng là thành viên của tổ chức, sang Mỹ vì có lệnh triệu tập. Về Việt Nam, tụi nó không báo cho tụi hắn biết vì muốn gây bất ngờ. Về đến nhà, cảnh tượng kinh hoàng đã vào mắt. Đồ đạc tứ tung tan tành, Khang Viên nằm một đống ở sofa. Anh nó ngồi dựa vào tủ lạnh, mặt như đưa đám. Thầy lù lù ngay bên cạnh phòng bếp, hắn ôm chai rượu, ngồi trên cầu thang. Vì bọn nó đâu về, nên bọn hắn thường tưởng là bọn nó quên bọn hắn rồi. Nó lên tiếng, chúng em thì mới có 2 tháng, mà mọi người đã thế này rồi sao? Nếu đi cả năm thì mọi người thành ăn mày hả? Nghe thấy tiếng của nó như nghe thấy tiếng thiên thần, cả bốn tụi hắn ngẩng mặt lên, nhìn thấy tụi nó, vẻ mặt như đang cố nín cười, ngay lập tức lao ra ôm chầm lấy. Ai ôm ai biết rồi đúng không? Cả tụi nó, lẫn ba người kia, đều trận cười bể bụng khi nghe hắn thuật lại câu chuyện. Tới hôm đó, cả bọn làm tiệc ăn mừng sự trở về của tụi nó, vui cực kỳ. Sự bữa tiệc, thấy Candy ra ngoài vườn, Kay đi theo. Hai người ngồi ở thảm cỏ. Candy nói, bộ tôi đi như thế, nhớ tôi lắm sao? Ừ, nhớ chết đi được. Sao vậy? Sao lại nhớ tôi? Vì tôi yêu em là bạn gái tôi nhé. Lời tỏ tình thẳng thừng của Kay làm cho Candy bối rối, mặt đỏ lên trông rất dễ thương. Lúc đầu sau cũng gật đầu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau, bước vào trước con mắt ngạc nhiên của chính người còn lại. Kết quả là Kay và Candy đi bằng nó tra hỏi và phải kể tận gốc câu chuyện kia. Vậy là lại có thêm một couple nữa rồi. Còn Wendy và Ken thì sao, khi mà Will cũng thích Wendy? Thật khó. Sư quầy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 17. Sáng hôm sau, tụi nó lẻn ra ngoài từ sớm để xử lý bốn nhỏ kia. Nhưng tiếc là hắn đã nhìn thấy và gọi mấy người kia dậy theo dõi. Đến nơi tụi nó đi vào, thấy bốn đứa kia bị trói nằm vật vã ở đó. Người thâm tím hết do người của ba nó đánh. Nó nhếch mép miệng cười. Các cô vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ? Mindy nói. Hậu quả là đây. Candy, Sandy, đã tha một lần rồi mà. Cindy, chán sống rồi hả? Nó từ từ bước xuống chỗ của bọn nó, rạch từng vết lên người của bốn con nhỏ bằng một con dao sắc lẹm, mặc cho tiếng la hét cầu xin. Xong xuôi thì nó sai người ra ngược mấy con nhỏ đó lên, đổ nước muối từ trên xuống. Về, sao nhanh vậy? Chưa xong mà. Mindy mẹ nhau nói. Đúng rồi, tớ chưa được chơi kia mà. Candy nói. Thôi, cứ trà như vậy cho khô, hôm khác là tới chơi. Còn phải cho tụi nó đau khổ dài dài. Nó ra lệnh, rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Sandy. Sandy ngay lập tức hiểu được và nói to. Mấy người kia còn không chịu ra sao? Trộm ở đó hoài không thấy thiếu không khí hả? Sau đó, 6 người con trai vô cùng đẹp trai chui ra từ cái tủ ở góc nhà ra. Mặt ai nấy tái mét khi nhìn thấy khuôn mặt không còn dịu dàng hơn của nó. Tôi xin lỗi mà, Kay lên tiếng trước. Tụi tôi không có ý nhìn đâu. Kelvin nói. Ừ, đúng đó, vô tình nhìn thấy nên đi theo thôi mà. Hắn chắp tay khẩn khoản. Anh xin lỗi nha Kim. Anh xin lỗi nha, Kim nói. Em tàn nhẫn ghê ta, nhưng đừng giết anh nha, anh còn muốn sống lắm. Will cũng vội vàng xin. Phạt 6 người, nó nói lấp lửng, làm bọn hắn run bần bật, thầm nhủ phen này mình to rồi. Phải đưa tụi tôi đi công viên giải trí. Nó nói nốt, mặt đều hết sức. Hết hồn, tụi hắn đồng thanh rồi vui vẻ, kéo tụi nó đi. Đến công viên giải trí, tụi nó ngay lập tức thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người. Tụi nó thì quá ư là xinh đẹp, tụi hắn vì vé rehearsal luôn. Đám nữ sinh cứ bám lấy hắn, không hiểu sao nó thấy khó chịu khi nhìn thấy hắn cứ vui vẻ nói cười với đám kia. Còn những người còn lại đều có đôi. Will đi đôi với nó, nên mọi người tưởng Will và nó là một đôi. Hắn thấy vậy, vội lách người đi đến chỗ nó. Tình hình là nó đứng giữa Will và hắn, 2 hoàng tử và 1 công chúa, trông thật đẹp và sảng người. Will nhìn là biết, hắn thích nó. Anh đã muốn từ bỏ, nhưng vẫn muốn trêu hắn, để bắt hắn phải nói ra tình cảm của mình. Anh đi đến nói thầm vào tai của hắn. Tôi thích Wendy, nên tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Hắn nghe xong mặt tối tăm mặt mày, lập tức chiếu ánh nhìn như là tia lửa điện về phía của Will. Nhưng anh giả vờ không biết, kéo tay nó đi ra chỗ tàu cao tốc. Hắn thấy vậy, cầm nốt tay còn lại nói. Cô đi nhà ma với tôi. Em đi tàu lượn cao tốc với anh nhé. Will nói kèm theo nụ cười tỏ nắng, làm cho bao cô đứng đó ngất hết, nhưng nó chẳng xi nhê gì. Không, đi nhà ma, hắn nói. Will nói, đi tàu lượn. Không, nhà ma. Tào Lượng, nhà ma. Tào Lượng, nhà ma. Tào Lượng, bla bla bla. Nó chóng mặt hết cả rồi, đau hết cả một đầu, vội hét lên. Nhà ma xong Tào Lượng, ok, thật là nhức đầu mà. Những người kia cũng đồng tình với ý kiến của nó, đi mua vé vào nhà ma. Trong đó vì chẳng ai sợ ma, nên cứ lạnh lùng bước đi. Có mấy con ma vì xuất hiện bất ngờ, nên bị nó giáng cho mấy đòn, chạy mất hút, ai cũng cười. Như vậy thì nhà ma đóng cửa với em đó, Khiên Triêu. Chẳng có gì, như vậy thì nên đóng cửa từ lâu rồi mới phải. Nó biểu môi. Xong tụi nó đi chơi Tàu Lượng cao tốc. Mọi người đằng sau hét ầm lên, chỉ có bọn nó là im lặng, khuôn mặt bình thản như không. Duy chỉ có Khay là tái xanh mặt mày, lướt xuống nôm thóc nôm tháo, khổ chứ Candy phải đỡ về. Buổi đi chơi hôm đó, ai cũng rất vui. Thế là trôi qua một ngày hè theo đúng nghĩa của tụi nó. Sư ngoại trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 18. Hôm nay tụi nó ai cũng mang tâm trạng vui vẻ. Nó hứng lên, thế là giở ngón nghề nấu nướng ra. Tôi đảm nhận trọng trách nấu bữa sáng cho mọi người. Nó dậy từ sớm, nấu bao nhiêu là món ngon. Gà rán, sườn nướng, bánh răng. Rồi mọi người dậy. Oa, ngon ghê. Mình đi thốt lên. Trông hấp dẫn quá. Sandy nói. Chị Winnie là số 1. Jimmy nói. Yeah, lâu lắm rồi mới được thử tay nghề của em gái nha. Bộ cô ấm đầu hả? Ken nói đồng thời đưa tay lên sờ trán của nó. Nghi lắm đó. Cô có báo đọc vô đó không? Ai da, tôi có lòng nấu cho các anh ăn. Không cảm ơn thì thôi, đã thế, khỏi cho các anh ăn nữa. Nó xì mặt, rồi hét lên, kéo mọi người trừ Khanh Vin và Ken ngồi xuống bàn ăn. Ken Vin được mình đi xin, cho nên ngồi xuống ăn ngon lành. Chỉ có hắn là không được ăn, cứ đứng nhìn mọi người. Đã thấy, nó còn cố tình trọc tức hắn, cứ luôn miệng kêu ngon ơi là ngon. Cuối cùng, hắn đành hạ mình xin nó, và hứa là từ nay làm ô sin cho nó, thì nó mới cho ăn. Ăn xong, tụi nó lại ngồi trên sofa, chẳng biết làm gì, kêu chán, bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu của tụi nó. Đi du lịch thôi, bốn tụi nó đồng thanh. Đi đâu? Hắn hỏi. Đi Hàn, sau đó qua Nhật, tiếp đến là Pháp, điểm kết thúc là Mỹ, để thăm bà má rồi về Việt Nam. Nó nói mắt long lanh. Trời, đi nhiều vậy? Chuẩn bị quần áo thôi. Cindy nói rồi kéo tụi nó lên trên, bỏ mặt tụi hắn ngồi đó với khuôn mặt ngơ ngác. Will thì tuyệt nhiên không nói gì, luôn luôn đồng ý với ý kiến của nó. Sau khi tụi nó đã chuẩn bị xong, liền leo lên ô tô ra sân bay. Will thì thầm vào tai của hắn. Pháp là đất nước của tình yêu nhỉ? Ở đó tôi sẽ tỏ tình với Wendy. Anh sẽ thua thôi. Hắn tức điên lên, thầm nghĩ kế hoạch để phá đám Will và nó. Cuối cùng kế hoạch thay đổi, tụi nó muốn đi Pháp trước. Thế là hắn nhanh tay nghĩ kế hoạch không cho Will tỏ tình với nó. Trên máy bay, hắn tranh cạnh ngồi nó. Nó tiêu thích một lúc rồi cũng gà gật trên vai của hắn. Kết quả là hai người ngủ từ đầu vào nhau. Đến nơi tụi nó từ khách sạn rồi đi chơi. Bốn cặp đầu kia đi với nhau hết rồi, nên nó đành phải đi với hắn và Will. Nó cứ tung tăng chạy nhảy chụp ảnh hết chỗ này đến chỗ khác. Mua bao nhiêu là đồ kỷ niệm. Lúc sau Will cố tình kéo nó, tách ra khỏi hắn, rồi nắm tay nó chạy về phía tháp Eiffel. Hắn thấy vậy nên cố tình chạy theo. Nó thì thấy khó chịu lắm, vì qua thời gian nó biết nó thích hắn rồi. Bị Will kéo như thế này thì nó tức cực. Đến trước tháp Eiffel, Will nói với nó. Wendy à, anh phải nói cho em nghe điều này. Anh rất... Will chưa kịp nói xong thì hắn đã chạy lại, kéo nó đi, bỏ mặc Will đứng lại đó, cười buồn. Trong đầu anh nghĩ thầm. Chúc em hạnh phúc, Wendy à. Anh yêu em nhiều lắm. Rồi bỏ về khách sạn, viết lại lá thư gửi cho nó, rồi mua vé máy bay đi sang Anh. Will sẽ có một chuyến đi du lịch dài ngày, nhưng lịch trình khác hẳn với tụi nó. Anh muốn đi nhiều nơi để quên đi hình bóng người con gái ấy. Còn về phía hắn, hắn kéo nó đến một vườn hoa hồng rất đẹp. Nó thấy hắn vậy, thắc mắc. Anh sao vậy? Không sao. Hắn ấp úng. Thế thì về thôi. Nó đang định quay bước thì bị hắn kéo giật lại. Tôi thích em, là bạn gái tôi nhé. Không hiểu hắn lấy dũng khí từ đâu ra, nói lưu loát một mạch như vậy xong,